Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 47, ta tùy tiện lúc lắc. Trường Hồng quán Nhật, ánh sáng bắn ra bốn phía. Vương Hùng sững sờ, Hàn Tiên Sinh cũng há to mồm. Hàn Tiên Sinh, thiên địa dị tượng này, phải chăng? Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh đồng tử co rụt lại, nhất thời thò ra một ngón tay thiên. Pháp võng tuy thưa, Hàn Tiên Sinh một tiếng gào to. Oanh, toàn bộ chân pháp sơn trang trên không, đột nhiên toát ra vô số tấm võng lớn màu đen cấm chế. Trong nháy mắt, đem chân pháp sơn trang bốn phía che đậy mà lên, bao quát nơi xa lão hổ động, nhất thời lại không một tia tiết lộ. Liền thấy, thiên địa dị tượng trong nháy mắt bị che đậy kín. Ngay tại Vương Hùng ngạc nhiên lúc, oanh, tại chân pháp sơn trang đỉnh đầu, bỗng nhiên mây đen dày đặc, che đậy thiên địa. Tiếp theo, trong mây đen, bỗng nhiên phân liệt mà ra, tựa như một con mắt quan sát xuống. Đây là thiên nhãn, Vương Hùng trừng mắt ngạc nhiên nói, ngũ phẩm thiên nhãn, còn tốt. Hàn Tiên Sinh thở nhẹ khẩu khí, trên bầu trời, này hạo đại thiên nhãn đối chân pháp sơn trang nhìn chăm chú một hồi. Có lẽ Hàn Tiên Sinh trận pháp đưa đến tác dụng, đến mức ngũ phẩm thiên nhãn nhìn thấy hình ảnh, cũng không có chút nào thiên địa dị tượng. Hô, ngũ phẩm thiên nhãn nghi hoặc mắt nhìn, liền chậm rãi đóng lại đến, tiếp theo bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Tựa như căn chưa từng xuất hiện đây hết thảy. Cái này là thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh nhìn chằm chằm trên bầu trời hình ảnh nhìn một hồi. Trầm giọng nói, vừa rồi thiên địa dị tượng, không có dựa theo cửu mạch thiên đạo quy củ đến. Ách, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Chân thần sinh ra, chân thần vẫn lạc. Đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Thậm chí mỗi một cái tu giả đạo chủng nở hoa, đạo hoa kết quả, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Những này thuộc về cửu mạch thiên đạo quy củ kỳ quái. Mà lão hổ trong động hiện ra thiên địa dị tượng, không thuộc về cửu mạch thiên đạo. Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói, tiên sinh ý tứ. Thiên nhãn là theo tạo hóa ngọc điệp cùng tàn phá thiên đạo dung hợp sau sinh ra. Thiên nhãn không chỉ là thiên đạo sản phẩm, càng là đang giám thị chúng ta. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng, hơi hơi một trận cười lạnh, lắc đầu, ngươi ghi lại, lời này, không phải ta nói. Hàn Tiên Sinh phủ định Vương Hùng lời nói. Có thể Vương Hùng trong đầu lại là bỗng nhiên siết chặt. Cửu mạch thiên đạo, kỳ thật vẫn là có chỗ độc đáo. Liền nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Tại đạo chủng giai đoạn, căn cũng là con kiến hôi. Không có chút nào quyền nói chuyện. Tại đạo hoa giai đoạn, ngươi tài năng tính toán cá nhân. Đến đạo quả giai đoạn, ngươi mới đứng ở thiên địa quyền lợi trung tâm. Chỉ là khó. Khó, khó, càng ngày càng khó, Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói, đến, tựa như xác thực như thế, tại cái này đông thắng địa châu, xa bỉ, cú mang bọn họ, đều đã kim tiên tu vi, đạo chủng đều không thể nở hoa, nhưng tại ta bạch cuồng địa châu, chân tiên đều có thể đạo chủng nở hoa, Vương Hùng cau mày nói. Đó là bởi vì bạch cuồng địa châu, năm đó đại cuồng thiên đế thiết trí long trì kết giới. Ngươi cho rằng long trì kết giới chỉ là che đậy ngoại giới cường giả sao? Long trì kết giới càng là che đậy cửu mạch thiên đạo hạn chế chi pháp. Ngươi trọng sinh chỗ tốt a? Hàn Tiên Sinh trịnh trọng nói, Vương Hùng gật gật đầu, con hổ kia trong động. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía nơi xa lão hổ động, là Thanh Hoan, Vương Hùng cũng tò mò nói. Vương Hùng dò xét vung tay lên, một đám mây khí nâng hai người nhanh chóng đến già hang hổ chi địa. lão hổ trong động vẫn như cũ, chỉ là ánh sáng vô số. Trường hồng tuôn ra, nhìn như được không quỷ dị. Hàn tiên sinh thò ra một ngón tay. Nhất thời, một bức tường đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong nội thất, bên trong trong phòng, vô số chữ bóng phi vũ. Mặt đất, pháp đạo luân bàn xoay chậm chậm, trăm vòng đã bị lấp đầy. Tách ra năm màu hào quang lóa mắt, không ngừng trăm vòng, giờ phút này, đã xếp tới 120 vòng. Tô Thanh Hoàn vất vả cần cù bận rộn bên trong, làm đầu đầy mồ hôi, mỗi một vòng lấp đầy. Cái này pháp đạo luân bàn liền toát ra một cỗ càng thêm tia sáng chói mắt. Hàn tiên sinh đã kích động hai tay có chút run lên. Vương Hùng lại là một mặt cổ quái. Chính mình kiếp trước đều không được kỳ pháp. Thanh Hoàn làm sao lại hội làm? Vương Hùng đang muốn hô Tô Thanh Hoàn. Hàn tiên sinh lại kéo lại Vương Hùng. Đừng ngắt lời, đừng ngắt lời, để cho nàng làm, để cho nàng làm. Hàn tiên sinh vô cùng kích động, Vương Hùng lộ ra một tia cổ quái, cuối cùng gật gật đầu. Tô Thanh Hoàn giống như vất vả cần cù tiểu mật phong. Một vòng lấp, cái này một lấp, liền lấp đến 200 vòng, thẳng đến 200 vòng. Tô Thanh Hoàn mới có hơi chậm lại, nhìn chung quanh một chút, như có chút mệt mỏi, chà chà cái trán mồ hôi, quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng cùng Hàn tiên sinh. Vương Hùng, làm sao ngươi tới? Tô Thanh Hoàn nhất thời kinh hỉ tiến lên. Vương Hùng chỉ một bên trong sự kích động Hàn tiên sinh. Lộ ra một nụ cười khổ. A, Hàn lão gia gia, các ngươi làm sao cùng đi? Tô Thanh Hoàn khó hiểu nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi ở chỗ này làm gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ta nhìn thấy nơi đó chứ, nói ngươi trước kia tại hàng cái này vòng tròn vòng, ngươi hàng không, ta nghĩ, cái này có phiền toái gì, ta liền giúp ngươi đi hàng a. Tô Thanh Hoàn một mặt tùy ý nói, một bên Hàn tiên sinh cười khổ nói, muốn ta học pháp lâu như thế, mới bài xuất trăm vòng, làm sao, ngươi làm sao làm được. Hàn tiên sinh bỗng nhiên kích động nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn có chút e ngại tránh sau lưng Vương Hùng. Tô cô nương, ngươi đừng sợ, ta là cao hứng, ta là thật cao hứng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi sắp xếp như thế nào? Ngươi sắp xếp như thế nào đi ra? Tô tiên sinh vội vàng muốn biết nguyên nhân. Tô Thanh Hoàn vẫn như cũ cảm giác Hàn tiên sinh thần thái quá mức khoa trương. Không nói gì, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi tác hợp ngươi cùng Vương Hùng. Vương Hùng cái này du mộc đầu, ta giúp hắn khai khiếu. Hàn tiên sinh nhất thời mở miệng nói, Hàn tiên sinh, Vương Hùng nghiêm sắc mặt, thật, Tô Thanh Hoàn nhất thời kinh hỉ nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, Tô cô nương, dù sao Côn Lôn tiên đế nha đầu kia, cũng không biết đi đâu. Vương Hùng này tướng mạo, xem xét cũng là hoa đào tướng, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ngươi. Ít nhất, ngươi hiểu ngã pháp nhà tư tưởng a. Hàn tiên sinh nhất thời vui vẻ nói, cái gì pháp gia tư tưởng a? Tô Thanh Hoàn một mặt mờ mịt. Ngươi không phải từ Vương Hùng nào biết pháp gia tư tưởng. Hàn tiên sinh vô cùng ngạc nhiên. Cái gì cùng cái gì a? Ta không biết a. Tô Thanh Hoàn một mặt khó hiểu nói. Này, vậy sao ngươi bài bố những ngày này đường? Chỉnh một chút 100 vòng a. Hơn nữa còn là dựa theo pháp gia tư tưởng bài bố. Không, hẳn là 200 vòng. Ngươi không ai chỉ điểm. Ngươi làm sao làm? Hàn tiên sinh hiếu kỳ nói. Ta liền tùy tiện lúc lắc a, cầm chữ bóng, bỏ vào là được a. Cái này có cái gì khó? Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ nói. Hàn tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, tùy tiện bay. Vương Hùng nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Một mặt hoài nghi, chỉ có Vương Hùng biết. lúc trước bài bố cái này pháp đạo luân bàn có bao nhiêu khó. Càng đi bên trong phạm vi, cần bài bố chữ càng ít. Có thể, càng là bên trong phạm vi, càng khó, bởi vì cái này một vòng, có thể là có lẫn nhau liên hệ. Hơi có sai lệch, liền đầy bàn đều là phế a. Huống chi, những chữ này bóng bên trong chữ, còn đang không ngừng biến ảo. Tô Thanh hoàn cái này một hồi bài bố, có mấy ngàn chữ đi, một cái không sai, mà lại thời cơ cũng không sai. Là thật, ta chính là tùy tiện bày, ta bằng cảm giác, tùy ý bày. Tô Thanh hoàn nhất thời ủy khuất nói, Tô Thanh hoàn càng là giải thích, Hàn tiên sinh càng là tâm lý phiền muộn. Chính mình trước kia tổng kết pháp ra tư tưởng, chẳng lẽ đều tổng kết đến chó trên người? Tiểu nha đầu này, thật sự là tùy tiện bay. Hàn tiên sinh không tin, nhưng Vương Hùng lại tin, bởi vì Vương Hùng biết, Tô Thanh Hoàn sẽ không ở loại sự tình này nói láo. Vậy ngươi còn có thể tiếp tục bay sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói, hơi mệt chút, không muốn bay. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Hàn tiên sinh thần sắc vô cùng phức tạp nhìn lấy Tô Thanh Hoàn, Hàn lão gia gia. Ngươi nhìn ta làm gì? Tô Thanh Hoàn lo lắng nói. Ngươi thật sự là tùy ý bày đặt. Hàn tiên sinh một mặt kinh dị nói. Đúng vậy a, ta đều nói. Các ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Bất quá, ngươi cái này vòng vòng cũng rất thú vị. Bày một hồi, còn có thể tự động tỏa ánh sáng. Tô Thanh Hoàn nhất thời nhìn lấy bốn phía ánh sáng vui vẻ nói. Hàn tiên sinh khẽ cười khổ, có lẽ thật sự là trùng hợp đi, bất quá, ngươi cái này tùy tiện lúc lắc, lại là giúp ta đại ân, ngã pháp nhà bởi vì ngươi tùy tiện lúc lắc, lại là thiếu đi quá nhiều đường quanh co. Ếch, đây không phải rất dễ dàng. Tô Thanh Hoàn vô cùng ngạc nhiên. Hàn tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Thanh Hoàn, Hàn tiên sinh lời nói. Ngươi không cần để ý, nhờ có ngươi giúp ta lấp những chữ này, về sau nếu là còn có thể lấp, ngươi liền tiếp tục. Vương Hùng cười nói, úp úp, tốt a, bất quá, hôm nay không muốn lấp, lúc trước là bỗng nhiên ma xui quỷ khiến, tùy hiện lúc lắc, lần sau đi, qua mấy ngày đi. Tô Thanh Hoàn có chút mỏi mệt nói, Vương Hùng gật gật đầu. Hàn tiên sinh lại nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Tô nha đầu, nếu không, ta dạy cho ngươi pháp gia tư tưởng. Không muốn, Tô Thanh Hoàn nhất thời cự tuyệt nói. Vì cái gì? Hàn tiên sinh trợn mắt nói. Không có ý nghĩa. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Hàn tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm. Thế gian, bao nhiêu quân vương muốn học được từ chính mình đồ, vật. Thậm chí ngày xưa Côn Lôn tiên đế đều cầu học như khát đến học tập. Bọn họ đi cầu, ta còn không muốn cho đâu. Hiện đang dạy ngươi, ngươi nói không có ý nghĩa. Tiên sinh, ngươi cũng không cần bức Thanh Hoàn. Trước đó trong lòng môn, dược sư Phật muốn dạy nàng Phật gia tư tưởng. Nàng cũng không học. Vương Hùng cười lắc đầu. Hàn tiên sinh một mặt phiền muộn. Cuối cùng gật gật đầu. Hàn tiên sinh, ngươi lúc trước nói, cái này pháp đạo luân bàn, bài xuất trăm vòng bên ngoài, ngươi liền đáp ứng ta rời núi. Bây giờ, Thanh Hoàn làm đến, Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh, Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên, cho là mình đến giúp Vương Hùng, nhất thời vui vẻ không thôi. Hàn tiên sinh cổ quái nhìn xem Tô Thanh Hoàn. Hàn tiên sinh nguyên ý, là vì pháp gia tư tưởng có thể càng tiến một bước. Có thể Tô Thanh Hoàn không muốn pháp gia tư tưởng cũng có thể làm được. Hàn tiên sinh nhất thời không biết nói cái gì. Hàn tiên sinh, như thế nói đến, ngươi là đáp ứng. Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh nhất thời cười nói. Ta cũng không có đáp ứng. Hàn tiên sinh nhất thời nghiêm mặt nói. Ồ... Tiên sinh, ngươi lúc trước, ta lúc trước nói, pháp đạo luân bàn bài xuất trăm vòng bên ngoài, ta có thể cân nhắc, cũng không có nói nhất định đáp ứng. Hàn tiên sinh lắc đầu. Hàn lão gia gia, ngươi chơi xấu. Tô Thanh Hoàn nhất thời trừng mắt nhìn về phía Hàn tiên sinh. Chơi xấu, nếu là biến thành người khác quở trách Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh không phải muốn cùng hắn hùng biện một phen. Có thể giờ phút này Tô Thanh Hoàn chỉ trích, Hàn tiên sinh còn thật vô pháp tức giận, bởi vì Tô Thanh Hoàn đem pháp đạo luân bàn chỉnh một chút tiến lên 100 vòng A. Phần này thành tựu, tại pháp gia, có thể trực tiếp đề cử cự tử A. Không phải ta chơi xấu, chỉ là Hàn tiên sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng, vận đạo thật đúng là quỷ dị A. Hàn tiên sinh đều có chút nhìn không hiểu. Tiên sinh, Vương Hùng chân thành muốn mời tiên sinh. Mời tiên sinh thành toàn. Vương Hùng đối Hàn tiên sinh trịnh trọng thi lễ. Hàn tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Thần sắc một trận phức tạp. Trầm ngâm một hồi lâu. Mới gật gật đầu. Như vậy đi, ngươi nếu là khai mở tiên đình, đạo chủng nở hoa, đồng thời để ngươi quốc gia ở đây Đông Thắng Địa Châu đứng vững theo hầu, ta có thể rời núi phụ trợ ngươi. Tiên sinh, chuyện này là thật? Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta Hàn Phi đã nói là làm. Hàn tiên sinh trịnh trọng nói. Ha ha ha, này tiên sinh liền đợi đến đi. Còn có mấy ngày, ngũ hành sơn dưới, ta liền có thể đứng vững theo hầu. Đồng thời đạo chủng nở hoa, khai mở tiên đình. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Tam giới thời đại, huyết bồn khổ giới lĩnh hội tâm luân bảo thụ thời khắc. 10 năm này, Vương Hùng cũng tại lĩnh hội chính mình đạo chủng. Bây giờ, chỉ kém một cơ hội là được rồi. Hàn tiên sinh mặc dù nói vô cùng gian nan, nhưng Vương Hùng minh bạch, Hàn tiên sinh tại đối với mình nhường. Vương Hùng cảm kích đối Hàn tiên sinh lại lần nữa thi lễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.